Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, thân thể phong đế. Bảy đại tinh thần, quả thực là thật lớn âm mưu. Quý Hằng hai mắt lộ ra hàn quang. Tại đối với bảy đại tinh thần chuyện này lên, toàn bộ Đông Thắng Tinh đều là phi thường thống nhất. Đối với bảy đại tinh thần tu sĩ, bọn hắn hoàn toàn xem trở thành tử địch, ngày sau chắc chắn giao chiến, chỉ là làm người thật không ngờ chính là bảy đại tinh thần vậy mà biết hiểu Đông Thắng Tinh thượng hết thảy, càng là biết được cái này thiên kiêu bảng thời điểm sẽ đi cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa, do đó sớm đã mai phục tốt rồi bao tay, sẽ chờ Đông Thắng Tinh thiên kiêu đám bọn họ chui vào. Những này thiên kiêu có thể nói là toàn bộ Đông Thắng Tinh mạnh nhất thiên kiêu, cũng có thể nói là toàn bộ Đông Thắng Tinh gần như toàn bộ thiên kiêu. Bọn hắn ngày sau chắc chắn là Đông Thắng Tinh trụ cột của quốc gia, là chống đỡ nổi toàn bộ Đông Thắng Tinh tồn tại. Nếu là thật sự ở lần này mai phục chính giữa vẫn lạc, hậu quả kia Quý Hằng bọn người ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đã bảy đại tinh thần người đã mai phục tại chỗ đó, hơn nữa thấp nhất đều là thánh vực, càng có đế tử hàng lâm, đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vậy ngươi đợi, lại tại sao lại như thế bình yên vô sự trở về? Quý Hằng vẫn còn có chút không tin, nếu thật dựa theo cái này thiên kiêu theo như lời, Đông Thắng Tinh lần này tiến về trước thái cổ cự nhân thí luyện chi địa thiên kiêu, chỉ sợ sẽ chết tổn thương thảm trọng. Cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ thi triển khai thiên đại trận, phong tỏa ta Đông Thắng Tinh hết thảy tu sĩ đường ra. Nếu không Thanh Lâm sư huynh ra tay, chúng ta thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia thiên kiêu nói đến chỗ này, thật sâu hít vào một hơi, nhưng vẫn là đè nén không được trong nội tâm cái kia mãnh liệt hiện lên kích động cùng run rẩy. Thanh Lâm, tất cả mọi người đã nghe được những lời này, chằm chằm vào người này chờ đợi hắn bên dưới. Quý Hằng cũng là nhíu mày hỏi, Thanh Lâm làm sao vậy? Thanh Lâm dùng lực lượng một người, không chỉ có đuổi giết bảy đại tinh thần trong đó một gã đế tử, càng là mấy lần công kích phía dưới, bị diệt bảy đại tinh thần mấy vạn người. Hơn nữa, hắn Thanh Lâm sư huynh dùng thân thể chi lực, xinh xinh đem cái kia phong thiên đại trận oanh mở, chúng ta mới vừa có cơ hội chạy ra cái kia thí luyện chi địa. Cái này thiên kiêu thân thể run rẩy, trong mắt kính nể cùng ngưỡng mộ, quả thực so Thương Hàn Tông cái kia chút ít đệ tử còn muốn nồng đậm. Lại nhìn mặt khác thiên kiêu, cũng đều là giống như đúc biểu lộ, cái này chứng minh bọn hắn theo như lời không giả. Đánh giám. Nhưng vào thời khắc này, Dịch Hằng nhưng lại thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới cái kia thiên kiêu trước mặt, một tay nắm chặt cổ áo của hắn, hừ lạnh nói, là Thanh Lâm cái kia phế vật cho ngươi đợi hồi trở lại là như thế nói. Hắn cho các ngươi chỗ tốt gì? Chính là một cái thánh vực cảnh, có thể đuổi giết khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đế tử nhân vật. Ngươi cho rằng chuyện đó ta sẽ tin sao? Thích tin hay không? Cái kia thiên kiêu lạnh lùng chằm chằm vào Dịch Hằng, nói, ta cũng không có nói dối. Lần này tự là Thanh Lâm sư huynh ra tay đã cứu ta các loại. Chúng ta tự nhiên không thể hủy diệt ơn cứu mệnh của hắn. Nói năng bậy bạ, ta nhìn ngươi là tại tìm chết. Dịch Hằng trong mắt hàn quang nhất thiểm, ngươi dám? Dược Thần Tông đại trưởng lão Hàn Thiên Hoan bỗng nhiên mở miệng, bàn tay lớn một chảo, cái kia thiên kiêu lập tức bị hắn chảo trong tay. Bổ Thiên Các thánh tử, không khỏi quá mức càn rỡ rồi, đang tại lão phu mặt tự dám đối với ta Dược Thần Tông thiên kiêu ra tay, đã cho ta Dược Thần Tông dễ khi dễ còn là như thế nào? Hàn Thiên Hoan lạnh lùng chằm chằm vào Dịch Hằng, Hàn trưởng lão chuyện đó có chút đã qua, ta cũng không ra tay với hắn, chỉ là cảm thấy người này quá mức nói khoác, ý định cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Dịch Hằng cười nhạt nói, ngươi làm thế nào biết hắn nhất định là nói khoác, là ngươi trong lòng mình đối với Thanh Lâm đã có ý sợ hãi đi à? Hàn Thiên Hoan cười lạnh nói, ý sợ hãi, ta sẽ e ngại cái kia phế vật. Dịch Hằng nhướng mày, chợt lắc đầu, thản nhiên nói, Hàn trưởng lão, ngươi muốn thật sự là nhiều lắm. Việc này là thực, chúng ta cũng có thể làm chứng. Ngày sau, Thanh Lâm sư huynh liền là chúng ta trong nội tâm cộng đồng sư huynh. Chúng ta đều thiếu nợ Thanh Lâm sư huynh một cái mạng. Cái kia hơn vạn đông thắng tinh thiên kiêu đều là tại lúc này mở miệng. Thanh âm xôn xao, kích động run rẩy, làm cho sở hữu tất cả tông môn chi trong lòng người đều là nhấc lên chấn động. Những này thiên kiêu đều là cả đông thắng tinh thượng nhất đẳng cường đại thế hệ. Lại để cho bọn hắn phục một người rất khó. Nhưng giờ phút này, cái này trọn vẹn trên vạn người, nhưng đều là như thế. Phảng phất Thanh Lâm trong lòng bọn họ địa vị biến thành thần linh, ai đều không thể tưởng tượng cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha ta còn ở bên trong. Thanh Ngưng đôi mi thanh tú cau lại. Ừ, có thiên kiêu gật đầu. Nói, bất quá ngươi không cần lo lắng. Dùng Thanh Lâm sư huynh thực lực, nếu là muốn đi ra, đã sớm đi ra. Hắn tất nhiên là có ý nghĩ của hắn, ít nhất tại chúng ta lúc rời đi, cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ đã bị Thanh Lâm sư huynh giết quân lính tan rã, chỉ lo thoát đi nha. Thanh Ngưng lúc này mới yên lòng lại. Cùng lúc đó, cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích vân đang không ngừng bành trướng chính giữa đột nhiên biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã hóa thành một vòng thái dương. Đây là thứ 43 luân phiên thái dương. Ngay sau đó, 44 luân phiên, 45 luân phiên, 46 luân phiên. Vòng tròn quay liên tục thái dương theo những cái kia thi thể bị cắn nuốt. Không ngừng sau lưng Thanh Lâm ngưng tụ, mà những này thái dương ngưng tụ, cũng là lại để cho Thanh Lâm khí tức càng ngày càng mạnh. Thanh Lâm cảm giác trong lòng cực kỳ rõ ràng. Hắn biết nói, chính mình cự ly này thân thể phong đế thời điểm, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 47 luân phiên, 48 luân phiên, 40 cửu luân. Tại thứ 40 cửu luân thái dương ngưng tụ mà ra về sau, Thanh Lâm khí tức bỗng nhiên đã có trong nháy mắt dừng lại. Nhưng cái này dừng lại tại gần kề nháy mắt về sau, là được bỗng nhiên bạo tăng. Oanh, ngập trời khí tức tự Thanh Lâm trên người bạo phát đi ra. Đó là một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung khủng bố hủy diệt lực. Tại khí tức này xuất hiện một cái chớp mắt, phạm vi mấy trăm vạn dặm ở trong hư không, hoàn toàn nghiền nát, đại địa ầm ầm rung động lắc lư chính giữa. Từng đảo khe hở theo xuất hiện. Toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chỗ tinh cầu đều coi như tại thời khắc này chia lìa, biến thành từng khối trôi nổi đại lục. Thanh Lâm sau lưng có một vòng thái dương, thoạt nhìn cùng với khác thái dương không xê xích bao nhiêu, nhưng nó độ sáng nhưng lại cực kỳ chướng mắt, giống như là chính thức thái dương. Cái này đúng là thứ 50 luân phiên thái dương, cũng là Thanh Lâm thân thể phong đế mấu chốt nhất một vòng thái dương. Xoạt, nồng đậm màu đỏ ánh sáng theo Thanh Lâm sau lưng phát ra. Cái kia thứ 50 luân phiên thái dương nhanh chóng ngưng tụ. Tại đây một cái chớp mắt, đúng là trọn vẹn hấp thu hơn 3.000 tên thánh vực cảnh thi thể linh nguyên. Dựa theo trước khi tăng phúc, hơn 3.000 tên đủ để ngưng tụ ra xích lô thái dương. Nhưng giờ phút này, nhưng chỉ là ngưng tụ ra cái này một vòng. Oanh, một đoạn thời khác, Thanh Lâm thân thể xuất hiện phồng lên, bất quá nháy mắt liền khôi phục. Hắn sau lưng 50 luân phiên thái dương chậm rãi lập lòe. Khi thì biến mất, khi thì hiển hiện. Tại Thanh Lâm mở mắt ra một khắc này, một cổ phảng phất nhược phong bạo giống như khí tức tự hắn toàn thân tràn ngập đi ra. Thân thể phong đế đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.